Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 248, đen cảnh lại đến. 3. Ân, Trần Tiếu đem tất cả còn thừa tài chính tiêu hết sạch. Một điểm không thừa, chuyện này hắn tự nhiên cũng không cùng trong đoàn đội còn thừa hai người thương lượng. Ai, tại vui cười chim cái đội ngũ này bên trong. Ai cũng này tấm đức hạnh, làm theo ý mình, lại riêng phần mình lòng mang ý đồ xấu. Như thế một đám người tụ tập cùng một chỗ, cũng không biết là thế nào duy trì đến bây giờ đối ta. Trần Tiếu cái này, đội trưởng, xưng hào cũng hoàn toàn là bởi vì hắn trước đăng ký đội ngũ. Trên thực tế hắn ngay cả mình đều quản không rõ, càng đừng đề cập ai sẽ nghe hắn. Kỳ thật thay cái góc độ nghĩ. Nếu là thật giống cái khác chính kinh đội ngũ như thế nghe đội trưởng mệnh lệnh. Ha ha, người ngay cả nhiệm vụ thứ nhất đều sống không quá đi tin không? Nhàn thoại nói ít, Lý Công Nam đánh cược danh dự của mình. Lại thêm vui cười chim tiểu đội tất cả gia sản. Tại cả hai cộng đồng rèn luyện về sau, thanh này tự sát súng ngắn đã tiến hóa đến một loại khác hình thái. Với lại, Lý Công Nam vì hiển lộ rõ ràng kỹ thuật của mình tinh xảo. Còn sát có tư thế vì cây súng này biên soạn một phần mới vật phẩm hồ sơ. Vật phẩm tên, Cobalt, vi tiếu chi môn, hình đẳng cấp, cấp C miêu tả. Cái kia súng ngắn ban sơ từ thứ đảm nhiệm không phải Âu Liên Hợp Tổ Vũ Khí Nghiên Cứu Phát Minh. Trung tâm người phụ trách, tiến sĩ nghiên cứu chế tạo. Sau khi được châu Á phân bộ thiên tài nhất tinh anh cải tạo nhân viên kỹ thuật, đương nhiệm trà miệng tước tiểu đội thủ tịch trang bị người chế tạo. Chi thủ, thu được tân sinh tiến hóa. 1. Tại vốn có một thể thức kết cấu trên cơ sở, gia nhập động thái lực lượng bắt hệ thống, có thể tự do đem đơn lần đạn động năng đề cao hoặc đè thấp, có thể thích ứng bất kỳ đạn gì chất liệu. Sẽ không xuất hiện bên trong bảo hiện tượng. 2. Bổ sung chạm rỗng thương thể. Đề cao đạn dược chứa đựng lượng. Phù hợp tính báng súng cùng bên trong đưa nòng súng nhưng thích ứng tất cả loại hình đạn dược hộp. Cũng tại bắn ra lúc đạt tới nó nhưng tiếp nhận uy lực cực hạn. 3. Đặc chất hợp kim đạn sức giật đi qua kèm theo giảm sóc chất liệu. Sức giật sẽ bị cực lớn trình độ hấp thu. Cũng đem tất cả lực lượng chứa đựng dự bị. 4. Chứa đựng năng lượng thời gian là 12 giờ. Tại hạn định thời gian bên trong, nhưng duy nhất một lần tác dụng tại nòng súng cùng báng súng chỗ được lực trang bị. Chú thích, chứa đựng năng lượng quá nhiều hoặc vượt qua nải thụ quắc giá trị lúc lại tự động thả ra. Khả năng đối người sử dụng tạo thành đại lượng tổn thương. Chỉnh thể cải tạo hiệu quả hoàn mỹ. Công năng áp dụng, triệt để thể hiện cải tạo người kỹ thuật cao siêu cùng vượt mức quy định lý niệm. Trở lên những này, liền là cả bản trong hồ sơ hữu dụng nhất bộ phận. Mà còn lại tuyệt đại đa số độ dài đều là Lý Công Nam đối với mình kỹ thuật tự biên tự diễn. Trên thực tế, phía trên mấy câu nói đó cũng viết lập lờ nước đôi. Còn có rất nhiều kỹ thuật bên trên không giải quyết được khuyết tổn tại vật phẩm trong hồ sơ cũng không có biểu hiện ra ngoài, cho nên vẫn là dùng ai cũng có thể nghe hiểu lời nói đến phiên dịch một lần a. Đầu tiên, cây súng này không còn là chỉ có thể dùng đặc chất hợp kim đạn, mà là có thể áp dụng bất luận cái gì loại đạn. Bởi vì bất luận là nòng súng vẫn là đạn ổ quay đều là tự động phù hợp bao khỏa thước. Ngươi nếu là nhẫn tâm, đoán chừng ngay cả cái phản thiết bị súng ngắm đạn đều có thể nhét vào. Với lại báng súng chỗ đi qua cải tạo về sau, không xê xích bao nhiêu băng đạn cũng đều có thể cắm đi vào. Tiếp theo, liền là đối hợp kim đạn sức giật cải tạo. Trước đó nã một phát súng phản xung lực lượng có thể đem Trần Tiếu băng gần chết. Bởi vì giảm sóc bao cổ tay nguyên nhân. Nã một phát súng hậu quả biến thành là bắn bay đi ra. Hiện tại kinh qua cải tạo về sau, hợp kim đạn sức giật đã có thể đạt tới, mặc bao cổ tay lúc có thể miễn cưỡng đứng vững, hiểu. quả, không thể không nói, Lý Công Nam kỹ thuật xác thực xứng đáng hắn người thiết. Chiêu này thực tình là vậy lớn đề cao cây súng này tính thực dụng. Tối thiểu lần sau nổ súng lúc có thể ngắm cái chuẩn. Nhưng là cái này thiết kế cũng có khuyết điểm. Liền là không thể không đem hợp kim đạn số lượng giảm bớt đến 3 viên. Sau đó, nói một chút cải tạo lần này tinh túy. Năng lượng chứa đựng, cái này kỹ thuật bình thường đều là dùng đăng thiết giáp cùng hộ thuẫn bên trên. Tỷ như Bạch Hùng hiện tại dùng ly tử thuẫn, mà dùng đến vũ khí bên trên hiệu quả dạng gì, có rất ít người có thể biết. Dù sao tôn chỉ của nó liền là đem hợp kim đạn sức giật góp nhặt. Về sau duy nhất một lần thả ra ngoài, mà cái này lực lượng có thể lớn có thể nhỏ, chồng chất vượt qua 3 lần về sau. Cho dù là đối với giờ phút này mang theo bao cổ tay Trần Tiếu mà nói, cũng chỉ sẽ rơi vào cái da chóc thịt bong hạ tràng. Đương nhiên, Trần Tiếu mới mặc kệ những này đâu. Mới vừa từ Lý Công Nam trong tay nhận lấy súng ngắn, lại đi châu Á phân bộ nhận lấy trước đó định tố chống đạn đồ vét V3 hình. Hắn quả thực là đắc ý không ra bộ dáng. Tống Tuyền cùng Bạch Hùng nhìn một chút phát tới điện thoại di động bên trong vật phẩm hồ sơ. Lại nhìn một chút trong xe hận không thể bưng lấy ống thép xoay một đoạn Trần Tiếu. Sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng, vẫn là Tống Tuyền trước tiên mở miệng. Ngươi nhìn nhiệm vụ tin vắn đến sao, tốt a. Nàng căn bản cũng không thèm để ý Trần Tiếu chưa thương nghị liền đem vui cười chim toàn bộ kéo vào. Nhiệm vụ lần này loại hành vi này, dù cho nói, cái kia mất mặt mũi đồ chơi cũng cái dám dùng không có. Trần Tiếu vẫn là đắm chìm trong từ này trạng thái. Rất tự nhiên lắc đầu. Không thấy a, giọng nói kia, giống như là đang nói một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tống Tuyền mặc dù đã sớm nghĩ đến sẽ là dạng này, nhưng vẫn là rất bất đắc dĩ thở dài. Nàng bây giờ căn bản liền không thể nào hiểu được Trần Tiếu con hàng này là thế nào sống đến bây giờ. Lần này đen cảnh xuất hiện thời gian, so dự tính thời gian sớm 60 giờ. Xâm nhập điểm cũng từ bắt đầu vùng núi khu vực đột biến đến chỗ giao giới lão thành khu. Ngạch, cho nên, Trần Tiếu vẫn là rất vui vẻ hỏi. Cho nên lần này dị tượng hoàn toàn ngoài hội ngân sách dự kiến. Dẫn đến lão thành khu cư dân không có kịp thời sơ tán sạch sẽ. Cho đến đen cảnh xâm lấn đến khu vực hoàn toàn phong bế 3 giờ bên trong. Toàn bộ dị thường phạm vi bên trong còn có ít nhất 2.000 người bỏ sót. Ân, cái kia chính là nói, chúng ta lần này cần đi đối mặt, có thể là đồng đẳng với 2.000 nhân thể tích huyết nhục quái vật. Có đúng không? Trần Tiếu đáp lại đến, trong mắt giống như rốt cuộc nghiêm túc như vậy một chút. Không chỉ chừng này, lão thành khu có 2 nơi vườn bách thú. Các loại phi cầm loài chim động vật hoang dã cùng sủng vật số lượng không có thống kê. Dưới mặt đất còn sót lại thi thể càng là vô số kể. Bởi vì máy dò xét không cách nào truyền ra bất kỳ tín hiệu gì. Cho nên ai cũng không biết nhiệm vụ lần này lại biến thành bộ dáng gì. Hội ngân sách điều động châu Á phân bộ 15 cái cấp B tiểu đội. 8 cái cấp A đội ngũ tham gia lần này nhiệm vụ. Mà cấp C công việc bên ngoài đội ngũ, chỉ có chúng ta một cái. Nói đến đây, Tống Tuyền đột nhiên nở nụ cười. Đúng vậy a, 3 cái cấp C công việc bên ngoài nhân viên. Một cái nhiệm vụ có thể được đến 2.000 điểm tài chính. Đây quả thực là giá trên trời. Nhưng là đây hết thảy tiền đề. Là sống xuống tới, nghe xong tin tức này về sau. Trần Tiếu đứng tại chỗ. Trầm mặc một giây đồng hồ, về sau, hắc hắc hắc, chỉ là như vậy a, hắn lại cười lấy hỏi, tựa hồ là so vừa rồi càng thêm vui vẻ. Lần này trả lời chính là một mực trầm mặc Bạch Hùng. Vũ khí phân phối toàn diện mở ra, căn cứ thuộc tính đỉnh điểm tận khả năng vũ trang mỗi người. Với lại, tổ chức cao tầng phân phối 2 cái Omega tiểu đội thành viên đến phụ trách lần hành động này. Omega tiểu đội. Trong nháy mắt này, Trần Tiếu dài nhỏ trong mắt bắn ra không che giấu được hào quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.